Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2314, Dâu rồng chân bảo, Thương Lan nữ đế thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra huyết hậu, ngươi tại Cửu Tiêu cung bên trong an bài không ít hậu thủ in đến cái này. Tình hình Tô Hạo tiến lên mở miệng nói. Không có nhất định hậu thủ, ta làm sao lại đối Cửu Tiêu cung xuất thủ đâu. Bất quá ta hiện tại có một cái ý nghĩ, không biết các ngươi nhận vì ý nghĩ này có thể được hay không. Cũng là liên hợp bất động minh vương thành ma quốc đối Cửu Tiêu cung xuất thủ. Như vậy, Cửu Tiêu cung có khả năng bị diệt. Huyết hậu mở miệng nói, chúng ta diệt thế tổ chức cùng đối phương có thể có cửu oán. Chúng ta tìm đối phương có thể không nhất định sẽ ra tay. Coi như xuất thủ, đến lúc đó có thể sẽ bị đối phương tính kế. Ta cho rằng không thể. Tô Hạo mở miệng nói ra, hắn là bất động minh vương thành trực tiếp người bị hại. Hắn nói lời như vậy. Thích hợp nhất. Phệ không lão nhân, thế lực cường đại ở giữa, cho dù có thù, cũng giống vậy có thể hợp tác, ta cho rằng có thể cùng bất động minh vương thành hợp tác. Tại Tô Hạo bên cạnh cách đó không xa Thương Lan nữ đế mở miệng nói. Nàng chính là một địa chi chủ, ở trong mắt nàng thế lực chinh phạt, tung hoành chi đạo một dạng có thể dùng. Chỉ cần cho đủ lợi ích, nàng tin tưởng bất động minh vương thành ma quốc sẽ ra tay. Phệ không lão nhân lo lắng cũng có chút đạo lý, nếu như bất động minh vương thành cùng Cửu Tiêu cung cùng một chỗ liên hợp đối phó chúng ta lời nói, chúng ta chỉ sợ lấy không được Cửu Tiêu trấn ngọc bài. Ta nhận vì chuyện này, vẫn là không muốn phức tạp tốt. Một bên Càn Khôn đạo nhân mở miệng nói, hắn đem lo âu trong lòng nói ra, Càn Khôn đạo nhân sự lo lắng của ngươi quả thật có chút đạo lý. Bạch Cốt Thiên Tôn nói, đã mấy vị đều không đồng ý. Vậy chuyện này thì coi như thôi. Vệ không lão nhân, cho ngươi một cái nhiệm vụ, chỉ cần ngươi trợ giúp ta ngăn lại Cửu Tiêu cung thứ nhất, cung chủ Thiên Phù Hoàng, ta muốn Diêm Đế bên kia hẳn là sẽ đồng ý ngươi trở thành thứ ba thống lĩnh. Huyết hậu nhìn Tô Hạo nói, Tô Hạo khẽ trao mày, Cửu Tiêu cung thứ nhất cung chủ Thiên Phù Hoàng, không chỉ có là Cửu Tiêu cung thứ nhất cung chủ, vẫn là hỗn độn kỳ nguyên thời kỳ xuất hiện trời vịn hoàng tộc một trong. Quảng cáo, trời vịn hoang tộc thực lực cường hãn, cả một tộc nhóm lực lượng, coi như so Cửu Tiêu cung kém, những cái kia không kém là bao nhiêu. Về phần tại sao cái này Thiên Phù Hoàng sẽ trở thành Cửu Tiêu cung cung chủ? Đó là bởi vì Thiên Phù Hoàng ra đời thời điểm, không có kích phát Thiên Phù Hoàng tộc huyết mạch, cho nên rời đi Thiên Phù Hoàng tộc, sau cùng may mắn bái tại lúc ấy Cửu Tiêu cung phó cung chủ Thiên Lôi lão nhân môn hạ. Bái sư về sau Thiên Phù Hoàng. Tại Thiên Lôi lão nhân lôi đình kích thích dưới, kích phát huyết mạch, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nếu như hắn không phải Thiên Phù Hoàng tộc xuất thân, như vậy liền có khả năng trở thành Cửu Tiêu cung chi chủ. Bất quá không trở thành Cửu Tiêu cung chi chủ, hắn cũng đã trở thành Cửu Tiêu cung thứ nhất cung chủ, địa vị gần như chỉ ở Cửu Tiêu cung chủ phía dưới. Tô Hạo sắc mặt biến hóa, cái này huyết hậu đến cùng muốn làm gì? Bọn họ ăn cắp Cửu Tiêu trấn ngọc bài. Bạo phát đại chiến thời điểm, đây chính là sinh tử đại chiến. Chính mình cùng cái kia Thiên Phù Hoàng động thủ, khả năng liên quan đến sinh tử, chính mình giết chết cái kia Thiên Phù Hoàng, vậy coi như là đắc tội trời vịn hoang tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên lấy Phệ không lão nhân thực lực cũng không nhất định có thể giết được đối phương. Có khả năng mình bị người ta trọng thương, huyết hậu nhìn lấy Tô Hạo sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng nói ra. Phệ không lão nhân, ta cũng không có để ngươi đối phó Cửu Tiêu cung chủ, ngăn cản một chút Thiên Phù Hoàng chẳng lẽ không được sao? Huyết hậu, trợ giúp ngươi ngăn lại Thiên Phù Hoàng, ta có thể, nhưng là ta cần muốn thù lao, ta cảm giác thành cho các ngươi tổ chức thống lĩnh, ta còn kém một chút, chúng ta sau này có thể hợp tác. Huyết hậu nữ nhân này không đơn giản, Tô Hạo bên này không muốn cùng đối phương tính kế, cho nên trực tiếp muốn thù lao, đến mức trưởng lão sẽ bên kia. Đến bây giờ đều không có động tĩnh, nói rõ không nhất định sẽ đối với mình ra tay, mình cần gì lo lắng. Một người đến lúc đó lại hội tụ một số người, nói không chừng tự thành một cái hệ thống. Mình bây giờ cái gì cũng không biết, thêm vào huyết hậu bọn họ, sớm muộn lộ ra chân ngựa. Đến lúc đó nói không chừng sẽ bị tính kế, Tô Hạo cũng không cho rằng mình có thể gạt được những người này. Nghe được Tô Hạo, huyết hậu trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Không biết ngươi muốn cái gì? Huyết hậu nhìn lấy Tô Hạo mở miệng nói. huyết hậu gần nhất đạt được một gốc bảo dược, tên là dâu rồng chân bảo. Ngươi đạt được bảo vật này, hẳn là có thể đầy đủ khôi phục phần lớn thương thế. Lúc này thời điểm một thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Tô Hạo sắc mặt bất động, nhưng trong lòng thì giật mình. Truyền ra thanh âm này Tô Hạo rõ ràng, chính là Thương Lan Nữ Đế. Thương Lan Nữ Đế làm sao lại nói với chính mình chuyện này đâu? Chẳng lẽ Phệ Không lão nhân cùng Thương Lan Nữ Đế có quan hệ? Trong lòng suy nghĩ, nhưng là quyết định tin tưởng Thương Lan Nữ Đế. Huyết hậu, nghe nói ngươi gần nhất lấy được một gốc dâu rồng chân bảo. Ta muốn gốc cây kia chân bảo khôi phục thương thế của ta. Tô Hạo mở miệng nói. Nghe được Tô Hạo, huyết hậu thần sắc nao nao, sau đó trên mặt lộ ra ý cười. Xem ra Phệ Không lão nhân, ngươi bế quan, ý thức mất đi đều là lừa gạt ngươi, thậm chí ngay cả ta được đến dâu rồng chân bảo đều biết. Ta cái này chân bảo thế nhưng là đạt được không bao lâu, ngươi biết không nhiều. Có thể, cái này dâu rồng chân bảo ta có thể cho ngươi. Huyết hậu lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái hộp gấm. Trên hộp gấm có chút phong ấn, cái kia dâu rồng chân bảo liền tại bên trong, trước cho ngươi, ta muốn hẳn là có thể đầy đủ khôi phục thương thế của ngươi, đến lúc đó giúp ta ngăn chặn Thiên Phù Hoàng. Huyết hậu đem hộp gấm trực tiếp giao cho Tô Hạo, cái kia liền đa tạ huyết hậu. Tô Hạo tiếp nhận hộp gấm kia, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai động thủ. Huyết hậu nói xong khoát tay nói. Trong điện mấy người nhanh chóng rời đi, nhìn lấy Tô Hạo bọn họ rời đi bóng lưng. Phệ Không lão nhân, ta rất muốn nhìn một chút ngươi đến cùng phải hay không biến mất trí nhớ. Huyết hậu nhìn lấy Tô Hạo bóng lưng biến mất, trầm giọng nói. Một tòa cung điện bên trong, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tô Hạo đem hộp gấm kia mở ra. Một cái huyết sắc dâu rồng chân bảo, ẩn chứa vô tận huyết khí, nếu như thôn phệ, quả thật có thể khôi phục thương thế. Nhưng là Tô Hạo thương thế này là giả ra đến, không phải thật sự có thương thế. Đem hộp gấm đắp, thẳng tiếp thu vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao ngươi sợ hãi, huyết hậu tại cái kia dâu rồng chân bảo phía trên động tay chân. Một đạo thanh âm thanh thúy tại cửa đại điện vang lên. Thương Lan Nữ Đế. Tô Hạo biết được đối phương, xoay người nói, tại giai đoạn này, cẩn thận là nhất định. Lúc nói chuyện, Tô Hạo nhìn lấy Thương Lan Nữ Đế. Hắn cùng Thương Lan Nữ Đế một đường đến đây, không có phát hiện nàng này cùng hắn có quen thuộc tình huống, nhưng là hôm nay cái này tình hình để hắn có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ người không tin lời của ta? Thương Lan Nữ Đế nhìn lấy Phệ Không lão nhân, trong ánh mắt mang theo một vẻ ưu buồn. Cùng trước đó cái chủng loại kia cao lạnh, không có chút nào một dạng. Chẳng lẽ Phệ Không lão nhân, theo Thương Lan Nữ Đế thật sự có một chân? Nếu như có, ta lên hay là không lên đâu? Tô Hạo thầm nghĩ lấy, nhưng là hắn biết, hiện tại hắn nhất định phải giả bộ như không biết bộ dáng. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Tô Hạo nhìn lấy Thương Lan Nữ Đế nói, khó nói chuyện giữa chúng ta, ngươi thì một chút cũng không nhớ ra được. Thương Lan Nữ Đế nhìn lấy Tô Hạo, hướng về Tô Hạo đi tới, một cỗ mê người mùi thơm ngát theo Thương Lan Nữ Đế trên thân phát ra. Giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì sự tình, trong trí nhớ của ta không có. Tô Hạo lập tức nói ra, thân hình thì là lui về phía sau, rời xa cái này Thương Lan Nữ Đế. Nhìn thấy Tô Hạo dạng này, Thương Lan Nữ Đế nhướng mày quay người rời đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.